Xích Tâm Tuần Thiên, chương 488, Thiên Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nói xong, Khánh Hỏa Kỳ Minh đột nhiên ra tốc, bắt đầu chạy, dầu quay nón làm vô chi địa quật tối cao thủ lĩnh. Không chút do dự, thậm chí có thể nói là thẳng tiến không lùi, nhảy vào U Thiên bên trong. Này một màn quỷ dị, khiến cho mọi người đều giật nảy người. Ý thức được có cái gì không đúng, vội vàng hô, ngăn cản hắn, dọc theo đường trên chiến sĩ lúc này mới đi ngăn cản. Nhưng Khánh Hỏa Kỳ Minh mấy cái quấn truyền, cũng đã xuyên qua đám người, mục tiêu nhắm thẳng vào U Thiên, căn bản ngăn không được. Vào giờ khắc này, Khánh Hỏa Kỳ Minh biểu hiện ra thực lực, tại phía xa những thứ này chiến sĩ phía trên, vù vù hô. Vù vù hô, đến từ U Thiên gào thét tiếng gió càng thêm kịch liệt. Dường như tại vì hắn nổi trống, vì hắn trợ uy, Khánh Hỏa Kỳ Minh giống như một trận gió lốc, từ Khương Vọng bên cạnh cuốn quá. Khương Vọng xem đúng thời cơ, đưa tay một chảo, nhưng dám bắt cái không? Hắn đối Khánh Hỏa Kỳ Minh thực lực là có điều nắm chắc. Nhưng mà Khánh Hỏa Kỳ Minh tốc độ tại đây cái trong nháy mắt, thế nhưng vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ rồi. Khánh Hỏa Kỳ Minh đã vượt qua Khương Vọng vị trí. Không chút do dự, thậm chí có thể nói là thẳng tiến không lùi. Nhảy vào U Thiên bên trong. Này một màn quỷ dị, khiến cho mọi người đều giật nảy người. Không muốn ngã xuống sẽ không có. Đây là Khánh Hỏa Kỳ Minh nói với Khương Vọng qua lời nói. Nhảy vào U Thiên chuyện này, không thể nghi ngờ có thể đợi cùng với tự sát. Nhưng mà, Khánh Hỏa Kỳ Minh như thế nào đột nhiên sẽ nghĩ tới tự sát, hơn nữa nhìn hắn nhảy vào U Thiên lúc trước trạng thái. Thấy thế nào cũng không giống là muốn tự sát bộ dạng. Hắn cuối cùng nói hắn không hề nữa sợ hãi rồi. Bởi vì sao? Vậy là cái gì thanh âm tại kêu gọi hắn? Trừ tiếng gió, Khương Vọng xác nhận chính mình không có ở U Thiên bên trong nghe được bất kỳ thanh âm gì. Là chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh sao? Hay là kia cái gọi là tiếng kêu âm căn bản không tồn tại? Khánh Hỏa Kỳ Minh nhảy vào U Thiên bên trong, đồng dạng không có kích thích mảy may gợn sóng. U Thiên tựa hồ hoàn toàn chưa từng chịu ảnh hưởng. Ngay cả những thứ kia tuôn ra gần tinh điểm, cũng không có biến hóa. Khánh Hỏa Kỳ Minh người này, thật giống như cứ như vậy hoàn toàn tiêu mất rồi. Cái gì dấu vết cũng không có lưu lại. Không có có người nói chuyện. Không có ai biết nói gì. Cho đến dâu quay nón hô quát lên. Tinh thú nhảy ra, một vòng mới chém giết mới lần nữa bắt đầu. Tốt giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhưng Khánh Hỏa bộ vị kia tuổi trẻ Vu Trúc đại nhân, từ đó trở thành đi qua. Không có đầy đủ tiêu xài đạo nguyên bổ sung. Không thể thường xuyên sử dụng bát âm diễm tước. Dựa vào kiếm thức, đối tinh thú sát thương hiệu suất thật to rớt xuống. Nhưng vô chi địa quật bên trong chiến sĩ, vốn là đối phó tinh thú lão luyện. Có Khương Vọng như vậy một cái cường đại mà lại tựa hồ không biết mệt mỏi quân đầy đủ sức lực gia nhập. Áp lực của bọn hắn thật to giảm bớt. Theo tinh thú không ngừng nhảy ra. Không ngừng bị tiêu diệt. Từ lỗ thủng nhìn qua U Thiên. Tinh điểm cũng thưa thất lên. Này một dao động tinh thú tập kích. Sắp tới phần cuối. Nhưng ngay lúc này ánh mắt sắc bén người có thể chú ý tới. Tại mắt thường đủ thấy U Thiên trong phạm vi, bỗng nhiên thoáng cái xuất hiện chi chít tinh điểm. Những thứ này tinh điểm phi thường dày đặc đến chỉ có thể xuất hiện tại đồng nhất chỉ tinh thú trên người. Này tinh điểm không phải mấy chục, không phải trên trăm, mà là ngàn vạn, nhất thời đếm không hết. Toàn bộ lỗ thủng nơi nhìn qua U không, tựa hồ cũng sáng rực một thoáng. Tinh thú thực lực là theo tinh điểm số lượng tăng lên. Như vậy này chỉ tinh thú đến tận cùng mạnh bao nhiêu? Ít nhất tại vô chi địa quật trong lịch sử, xuất hiện qua mạnh nhất tinh thú, cũng chỉ có hơn 100 tinh điểm mà thôi. Truyền lệnh, dầu quay nón âm thanh không gì sánh được ngưng trọng. Tất cả mọi người, làm tốt từ chiến chuẩn bị. Khương Vọng nghe được, vị này chiến sĩ thủ lĩnh, tự ta tiếp sức cường điệu một câu. Tuyệt không thể để cho nó vượt trội địa quật. Tắm gội thiên khu ánh sao. Khương Vọng nắm thật chặt trường kiếm. Không nói, tinh thú càng mạnh. Sau khi giết chết, sau lưng đồ đằng bên trong xúc tích, tinh lực thì càng nhiều. Hắn đương nhiên không thiếu khuyết một trận chiến dũng khí. Không muốn ngã xuống sẽ không có. Đây là Khánh Hỏa Kỳ Minh nói với Khương Vọng qua lời nói. Nhảy vào U Thiên chuyện này. Nhưng nếu thật sự đánh không lại, hắn cũng sẽ không một cách vô ích ở chỗ này tự tìm đường chết. Không thể nghi ngờ có thể đợi cùng với tự sát. Nhưng mà, Khánh Hỏa Kỳ Minh như thế nào đột nhiên sẽ nghĩ tới tự sát, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú chung. Kia ngàn vạn dày đặc tinh điểm, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Hơn nữa nhìn hắn nhảy vào U Thiên lúc trước trạng thái. Thấy thế nào cũng không giống là muốn tự sát bộ dạng. Hắn cuối cùng nói hắn không hề. Nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên thoáng cái biến mất. Luôn luôn gào thét tiếng gió. Khoảnh khắc quy về tĩnh lặng. U Thiên bên trong. Nữa sợ hãi rồi. Bởi vì sao? Vậy là cái gì thanh âm tại kêu gọi hắn? Trừ tiếng gió, trừ tinh điểm quang, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Nhưng Khương Vọng mơ hồ có một loại cảm giác. Đầu kia đáng sợ ngàn tinh thậm chí vạn ngôi sao thú. Khương Vọng xác nhận chính mình không có ở U Thiên bên trong nghe được bất kỳ thanh âm gì. Là chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh sao. Chở mình, rời đi nơi đây. Phổ thông tinh thú thậm chí bị giết chết liền hét thảm một tiếng cũng không có. Thật giống như toàn bộ vô tri giác. Hay là kia cái gọi là tiếng kêu âm căn bản không tồn tại. Khánh Hỏa Kỳ Minh nhảy vào U Thiên bên trong. Đồng dạng không có kích thích mảy may gợn sóng. U Thiên tựa hồ hoàn toàn chưa từng chịu ảnh hưởng. Ngay cả những thứ kia tuôn ra gần tinh điểm. Cũng không có biến hóa. Khánh Hỏa Kỳ Minh người này, như vậy đến ngàn ngôi sao thú hoặc là vạn ngôi sao thú loại này cấp bậc, sẽ hay không sản sinh thần trí? U Thiên, rốt cuộc là cái gì? Thật giống như cứ như vậy hoàn toàn tiêu mất rồi. Cái gì dấu vết cũng không có lưu lại. Không có có người nói chuyện. Không có ai biết nói gì. Tình thú lại là như thế nào hình thành? Nó đi. Bị chúng ta hù dọa đi sao? Người chừng nào thì nghe nói qua tinh thú sợ sẽ. Cho đến dâu quay nón hô quát lên. Tinh thú nhảy ra. Một vòng mới chém giết mới lần nữa bắt đầu. Tốt giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhưng Khánh Hỏa bộ vị kia tuổi trẻ Vu Trúc đại nhân. Từ đó trở thành đi qua. Không có đầy đủ tiêu xài đạo nguyên bổ sung. Bọn chúng cùng điên như vậy muốn hướng trên mặt đất hướng. Kia là bởi vì sao? Khánh Hỏa bộ chiến sĩ nhóm nghị luận dồn dập. Không thể thường xuyên sử dụng bát âm diễm tước. Dựa vào kiếm thức, đối tinh thú sát thương hiệu suất thật to rớt xuống. Bọn họ đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là đồng dạng cảm thấy khó hiểu. Khương Vọng trả lại kiếm vào vỏ. Hoạt động một thoáng cổ tay. Nhưng vô tri địa quật bên trong chiến sĩ, vốn là đối phó tinh thú lão luyện, hắn vừa mới cũng có chút khẩn trương, cùng kia Minh có liên quan sao? Tại một mảnh huyên náo âm thanh chung, cụt một tay Khánh Hỏa Nguyên Thần đột nhiên hỏi, có Khương Vọng như vậy một cái cường đại mà lại tựa hồ không biết mệt mỏi quân đầy đủ sức lực gia nhập. Áp lực của bọn hắn thật to giảm bớt, theo tinh thú không ngừng nhảy ra. Không ngừng bị tiêu diệt, từ lỗ thủng nhìn qua U Thiên, dầu quay nón ngơ ngẩn nhìn U Thiên, không nói, nếu như trên đời chỉ có một địa quật, như vậy mọi người có thể sẽ cho rằng, U không chỉ có một lỗ thủng lớn như vậy, nhưng phù lục trên địa quật số lượng kinh người, tình điểm cũng thưa thất lên,

Cửa kim loại phát ra ba trường bốn ngắn. Rất có quy luật tiếng vang. Có người rơi xuống, cũng thỉnh cầu tiến vào địa quật. Sau đó là cửa kim loại kéo ra âm thanh. Tộc trưởng tới. Nhìn ra được, Khánh Hỏa cao xí tại Khánh Hỏa bộ rất có uy vọng. Vô chi địa quật bên trong chiến sĩ nhóm đều đối với hắn hết sức cung kính. Chỉ sợ những thứ này chiến sĩ rất lâu cũng không thể có được đồ đằng chi lực kịp lúc bổ sung. Cho dù là bọn họ thời khắc ở vào chỗ nguy hiểm nhất. Bởi vì sớm nhất thời điểm, Khánh Hỏa cao xí chính là chiến đấu hăng hái tại các đại địa khu vực một tên chiến sĩ. Bàn về kích sát tinh thú số lượng, toàn bộ Khánh Hỏa bộ cũng không ai so với hắn nhiều. Mọi người có thể biết Khánh Hỏa bộ trong lịch sử gặp phải mạnh nhất tinh thú. Trên người có 124 tinh điểm, chính là bị Khánh Hỏa cao xí tự tay chém giết. Hắn là Khánh Hỏa bộ thủ lĩnh, lại càng Khánh Hỏa bộ mạnh nhất dũng cảm nhất chiến sĩ. Khánh Hỏa cao xí tại các chiến sĩ tránh ra con đường chung đi về phía trước. Trực tiếp đi đến lỗ thủng bên cạnh, nhìn thẳng U Thiên, thật lâu không nói, lúc này hắn đã biết nơi đây phát sinh cái gì. Nhưng biểu cảm nghiêm túc, nhìn không ra quá nhiều tâm lý dao động. Hắn đứng ở râu quai nón bên cạnh, thân hình cao lớn giống như một dãy núi. Một lúc lâu, hắn thu hồi tầm mắt, trước đối Khương Vọng nói, Thành Thiên người tới, cực khổ ngài. Hắn lúc này, giữ vững đầy đủ tôn kính cùng lễ độ. Ước chừng là bởi vì Khương Vọng lúc trước tinh thú triều bên trong cống hiến. Nơi đây đều là ta Khánh Hỏa bộ hảo hán từ. Ngài chọn lựa 16 thích hợp. Này liền trở về trong tộc huấn luyện. Vì sinh tử ván cờ làm chuẩn bị đi thôi. Không đều Khương Vọng đáp lại. Hắn lại quay đầu trực tiếp ra lệnh. Khánh Hỏa hành, ngươi tạm thay tộc trưởng vị. Đợi lát nữa cùng Thanh Thiên người tới cùng đi ra. Chủ trì bên trong tộc đại cục. Đồng dạng không đều râu quai nón phản đối. Hắn đã nói năng có khí phách nói. Từ hôm nay trở đi, ta tự mình trấn thủ vô chi địa quật. Này cho thấy ý chí của hắn không tha dao động. Quyết định của hắn không tha sửa đổi. Không có thương nghị, không có thảo luận. Đây đã là quyết định sau cùng. Cách chương.